Đỉnh cao phú quý, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 656 đây là, Trình Uyên lúc đó đã sững sờ. Lục Hải Xuyên tùy tiện ném thứ này cho Trình Uyên, cười tâu tuét nói. Cút đi, là tốt cho ngươi. Trình Uyên nhanh chóng nhặt nó lên bằng cả hai tay, vì sợ rằng nó sẽ rơi xuống đất và sau đó bị hỏng. Chủ sạp mắt nhìn thẳng, ước chừng hiện tại đều là hối hận ruột gan. Anh chưa bao giờ mơ thấy, người đàn ông trung niên, trước mặt trông trẻ hơn tuổi anh một chút, vẫn là một người đàn ông trung niên. Và anh chưa bao giờ mơ thấy mình luôn có một đứa con trong tay. Nhưng cứ như vậy, có người mua nó với giá 1.000 tệ, nếu muốn thì anh ta nhất quyết không trả lại. Sau khi định thần lại, người chủ quầy hàng vội vàng đứng dậy và ngượng ngùng nói với Trình Uyên. Cái đó, anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai tuấn tú này, chúng ta bàn bạc nhé. Không phải đã nói là không thể rút lui sao? Cầm đứa bé trong tay, Trình Uyên mừng rỡ, không khỏi dùng lời nói ban đầu của chủ sạp để đoán trước. Chủ sạp ngượng ngùng cười cười, nói. Đúng, đúng vậy, nhất định không có khả năng hoàn. Ta chỉ là muốn nói, nhìn xem, ngươi có thể bán lại cho ta sao? Bán lại cho anh, Trình Uyên, chủ sạp liên tục gật đầu, duỗi hai ngón tay ra. Đúng, đúng, như vậy ta sẽ trả 2.000. Trình Uyên chế nhạo hỏi anh cho rằng tôi giống người thiếu tiền sao? Chủ quầy hàng nhìn Trình Uyên từ trên xuống dưới, sau đó nhíu mày, với vẻ mặt cho rằng mình đã ra giá quá nhiều. Thế, điều này khiến Trình Uyên không nói nên lời, anh mở rộng vòng tay và tự nhìn lại bản thân mình, huống hồ là giống nhau thật. Anh ấy không để ý nhiều đến quần áo, có lẽ đó là thói quen mà anh ấy đã trau dồi từ nhỏ, mua quần áo là tiết kiệm chi phí. Bạch An Tương cũng mua cho anh một số quần áo, vì giá cao nên Trình Uyên thường chỉ mặc chúng cho những dịp trọng đại. Không phải để bán, Trình Uyên quay lưng bỏ đi. Chủ quầy hàng nhìn thấy, trong lòng lo lắng, bước nhanh tiến lên ngăn lại Trình Uyên, duỗi ra 3 ngón tay. 3.000, 3.000 thì sao? Trình Uyên có chút nóng nảy, khó chịu đẩy chủ quầy hàng ra. Đã nói không bán thì không bán. 5.000, chủ quầy lo lắng nói. 5.000, Trình Uyên tự giễu trong lòng. Chỉ là hắn ăn mặc không đẹp, nếu lộ ra thân phận, có lẽ hắn cũng không có dũng khí ra giá. Vừa định từ chối, Lục Hải Xuyên đột nhiên nói. 1.000, đối phó, ông chủ quầy hàng không chút do dự hét lên, tựa hồ sợ Lục Hải Xuyên sẽ quay lại, còn đặc biệt nhắc nhở Trình Uyên. Thiếu gia, đồ của lão đại này, ông ấy đồng ý rồi, tôi. Sẽ chuyển tiền ngay bây giờ. Trình Uyên hơi bối rối. Nếu đây là thứ từ thời Đường, huống chi 1.000, 100.000 cũng không bán được. Trong suy nghĩ của tôi, dường như Lục Hải Xuyên đã bị nhốt quá lâu, và anh ta thậm chí còn không biết điều kiện thị trường. Nhưng rồi cũng phải nói lại, Trình Uyên không có sở thích siêu tầm đồ cổ như vậy, đồ vật này quả thực là do Lục Hải Xuyên mua, dù sao quyết định này cũng không phải đến lượt anh. Tiêu Viêm lắc đầu, đưa đồ cho Lục Hải Xuyên, bất lực nói. Tiền bối, ngài muốn quá ít, Lục Hải Xuyên nghe vậy sửng sốt, còn thiếu, bíp, Alipay nhận được 10.000 nhân dân tệ. Phải nói chủ quầy hàng cũng là người hiểu biết, không cho Lục Hải Xuyên cơ hội hối hận, trực tiếp quét mã thanh toán trên điện thoại di động của Lục Hải Xuyên, nhanh chóng chuyển tiền. Này, cậu nhóc cái này. Sau khi lấy tiền xong, anh ta nhìn Trình Uyên nhếch mép rồi chỉ tay vào thứ trong tay. Trình Uyên thở dài đưa đồ cho chủ quầy hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ sạp suýt nữa thì chộp được rồi chỉ tay lên trời nói. Trời sắp mưa rồi các bạn ơi, đi tiếp đi. Gian hàng không chấp nhận nó nữa, và anh ta chạy đi cầm đồ dùng. Bằng cách này, những thứ trong quầy hàng của anh ta cũng là hàng giả. Trình Uyên bất lực nhún vai nói với Lục Hải Xuyên, tiền bối, anh thật vui vẻ. Vì vậy, Lục Hải Xuyên duỗi ngón tay cái ra và cho Trình Uyên xem. Trên ngón tay cái của anh ta có một lớp bột chu sa. Trình Uyên lúc đó rất kinh ngạc nhìn Lục Hải Xuyên. Ôi, dám yêu màu máu đỏ tươi kia lại bị hắn cưỡng bức bôi bẩn, nói như vậy. Lục Hải Xuyên này vẫn là thần đồng kinh doanh sao? Lục Hải Xuyên cười nhẹ nói. Có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, mấy ngày nay học lướt mạng, trên đó nhìn thấy rất nhiều thứ. Chắc ngươi cũng hiểu một chút, tình hình hiện tại của bạn, nếu bạn rảnh, chỉ cần giúp đỡ. Bạn có tài bói toán, từ phương diện của quẻ, đối thủ của ngươi vừa rồi giống như chủ sạp. Vẻ mặt của Trình Uyên trở nên căng thẳng, Lục Hải Xuyên này quả thực không đơn giản, dường như hắn muốn dùng chuyện này để chỉ Trình Uyên cái gì đó. Vì thế, hắn hai tay vô cùng tôn nghiêm nắm chặt tay, chào hỏi. Ngươi nói như thế nào? Không ai là người tốt, Lục Hải Xuyên nói, Trình Uyên nhất thời không nói nên lời, nhưng trong lòng lại nổi lên sấm sét ngươi còn dùng Nima. Tất nhiên, sau này nghĩ lại, Trình Uyên nhận ra rằng Lục Hải Xuyên đúng là đang bí mật chỉ điểm cho anh ta, nhưng những người như họ luôn tạo ra những điều bí ẩn, và họ không thể nói quá nhiều nếu bạn quá ám ảnh và phải đào sâu vào rễ. Tôi đoán mọi người, tôi sẽ cho bạn một câu, bí mật của bí mật không thể tiết lộ. Bạch An Tương gọi và nói với Trình Uyên rằng Lục Hải Xuyên đã chết, nói cách khác Lục Hải Xuyên không phải Lục Hải Xuyên, anh ta sẽ là ai? Biết cách bói toán, giá trị lực vẫn còn trên bảng. Trình Uyên không thể không nghĩ ra một cái tên, nhưng cậu không muốn thừa nhận, nhưng anh ta không quan tâm đến điều này, anh ta không quan tâm Lục Hải Xuyên là ai, và tại sao anh ta lại giấu tên anh ta với anh ta không tin rằng một người đã bị mắc kẹt hơn 10 năm sẽ cố tình đối phó với anh ta sau này. Anh ấy đã được giải cứu, không có gì trên thế giới, sự thật này, vì vậy, hắn không quan tâm Lục Hải Xuyên trước mặt là tốt hay xấu. Hắn chỉ biết cho tới bây giờ Lục Hải Xuyên đã giúp hắn không hại hắn là đủ rồi. Trên đường trở về, tôi đã nếm trải nỗi đau của Trình Uyên và Lục Hải Xuyên. Vào ban đêm, đứng trên sân thượng của bệnh viện, Trình Uyên nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao xa xăm, bóng lưng của Bạch An Tương không khỏi hiện lên trong đầu anh. Vào lúc này, anh đột nhiên cảm thấy rằng dù là Bạch An Tương hay chính mình, hướng đi của họ đều sai. Sau khi sự việc kết thúc, anh sẽ đi tìm Bạch An Tương, anh muốn dừng tất cả chuyện này lại, anh muốn đưa cô bay cao, bay xa, đến một nơi không có tranh chấp trên thế giới. Sẵn sàng hành động, sau khi lấy điện thoại di động ra, Trình Uyên gọi vào điện thoại của Lý Hải Tân và nói với anh ta. Nói xong liền cúp điện thoại, hỏi cũng không biết, ta nói chuyện này ta sẽ nói cho ngươi. Ta biết, phía sau hắn không xa Tiêu Viêm ôm hai tay dựa vào vách phòng nhỏ trên nóc nhà, nhàn nhạt đáp. Trình Uyên không khỏi chế nhạo. Vậy tại sao em vẫn nhìn chằm chằm vào anh? Tiêu Viêm lạnh giọng nói. Trước khi nói cho ta biết, ta phải bảo đảm ngươi còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là vì cô ấy sợ Trình Uyên sẽ cúp máy trước khi nói sự thật với cô ấy. Có vẻ như cô ấy cũng sợ Trình Uyên sẽ đổi ý. Trình Uyên quay mặt lại, cười xấu xa. Cậu chắc chắn phải nhìn tôi chằm chằm 24 giờ. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, thôi, đi tắm thôi. Trình Uyên, cách chương.